Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, liên thủ. Đáng chết, không thể, người tiểu tử này tiếp tục muốn làm gì thì làm. Hồng Cân Tặc, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức giết chết hắn, tranh thủ thời gian giết chết hắn a. Chẳng lẽ chờ chúng ta sau khi chết mới ra tay sao? Nhìn thấy nhất tôn kim đan chân nhân bị diệt sát, Lan dọa đến sợ vỡ mặt. Tuy nhiên hắn là kim đan cảnh đỉnh phong tu luyện giả, nhưng là đối mặt cái này thần tượng nhất quyền, cũng không có chút nào sức chống cự. Nếu như hắn là vừa rồi này kim đan chân nhân lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị nhất quyền đánh nổ. Muốn tiếp tục nhượng tiểu tử này tùy ý làm bậy xuống dưới, khí thế không ngừng tăng vọt, cùng thiên địa hòa làm một thể, lực lượng vô cùng, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người sẽ bị hắn diệt sát. Không nghĩ tới thế mà còn muốn chúng ta xuất thủ, còn cho là chúng ta chỉ cần xem kịch liền đầy đủ đây. Các ngươi những này hắc đạo lưu manh thật sự là quá yếu ớt, bố trí như thế bảy dập đều giết không chết đối phương. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, khó trách chỉ có thể là an phận ở một góc. Thôi được, chúng ta ra tay đi, cũng không thể nhượng cái này càn khôn phái đệ tử tiếp tục diệu võ dương oai xuống dưới. Dù sao cái này giới thủ tinh dù sao cũng là chúng ta giao dịch tinh cầu, cũng không thể bị những người khác nhúng chàm. Từng cái Hồng Cân Tặc cán bộ đứng ra, khoảng chừng 7 cái. Bọn họ đều là kim đan cảnh tu luyện giả, chí ít đều là trong kim đan kỳ, còn có 3 cái là kim đan đỉnh phong tu luyện giả. Bọn họ trên mặt có vết đao chém, vô cùng dữ tợn, sát khí 10 phần, căn không phải Blan đám kia kim đan chân nhân có thể so sánh. Bọn họ từng tại núi thây biển máu ở trong chém giết qua, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cả hai so sánh, thật giống như bầy sói cùng bầy cừu ở giữa khác biệt. Âm vang, trong chốc lát, 7 cái Hồng Cân Tặc cán bộ cao cấp xuất thủ. Bọn họ từ trên thân rút ra từng chuôi trường kiếm. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra dọa người hàn mang. Thất xảo tỏa tâm kiếm trận. Bọn họ tự nhiên mà vậy tách ra 7 cái phương hướng. Chân đạp thất tinh, phân bố tại 7 hẻo lánh, cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm khí tràn ngập ra, giữa lẫn nhau sinh cộng minh, hình thành kiếm trận. Oanh, đúng vào lúc này, Hạ Bình dưới lòng bàn chân lập tức hiển hiện một tòa siêu cấp kiếm trận. Hư không thâm sử tràn ngập ra một đạo lại một đạo kiếm khí, lớn bằng cánh tay, cái này như là xiềng xích trật tự, ngang qua hư không. Xuyên thủng hàng cổ, Hạ Bình híp híp mắt. Cái này thất xảo tỏa tâm kiếm trận vừa xuất hiện, từ kiếm khí ngưng tụ thành xiềng xích bạo phát đi ra, phong tỏa phương viên hơn 10 dặm khu vực, khắp nơi đều là xích sát, phong tỏa hết thảy. Tại kiếm này trận phạm vi lớn bên trong, kiếm trận cũng là nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bạo phát kiếm khí chảm giết. Dễ như trở bàn tay cắt chém thân thể các loại bộ vị. Hắn da thịt đều cảm giác được những này kiếm khí sắc bén, tốc độ cao chấn động, hơi tới gần, da mình, bắp thịt, xương cốt đều có loại sắp bị cắt chém thành phấn vụn cảm giác. Vô pháp tới gần, thật mạnh kiếm trận, chung quanh hắc đạo gia tộc thành viên từng cái đều là chấn kinh. Bọn họ cảm nhận được tòa này thất xảo tỏa tâm kiếm trận đáng sợ. Nếu là bàn về phong tỏa địch nhân năng lực, đoán chừng so vừa rồi thất trọng thất sát trận đều còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đợi tại tòa trận pháp này bên trong, vậy đơn giản là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Làm tốt, phong bế hắn hành động, ta tới giết hắn. Thấy thế, Lan vô cùng hưng phấn, nhắm ngay Hạ Bình tạm thời vô pháp động đậy thời cơ, lập tức xuất thủ. trong nháy mắt liền bộc phát ra kim đan cảnh đỉnh phong khủng bố pháp lực. Bốn phía không khí sinh ra đáng sợ ba động, võ đạo thần thông thất đoạn thất tuyệt thương tâm trưởng. Đây là một môn cực kỳ đáng sợ võ đạo thần thông. Cái gì gọi là bảy đoạn? Chính là tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, ruột gan đoạn, thận thủy đoạn, cốt cách đoạn, quản mạch đoạn. Cái gì gọi là thất tuyệt? Chính là tâm tuyệt, tình tuyệt, ân tuyệt, muốn tuyệt, đau khổ tuyệt, sinh tử tuyệt, tương tư tuyệt. Một khi trong này môn trưởng pháp, lập tức hội phá hủy ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều trở thành một đoàn tương hồ. Thậm chí nó còn chuyên môn công kích hồn phách, thương tổn linh hồn chất lực lượng. Chúng chắc chắn chết, mà lại khi chết sau, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ tại bật cười. Nhưng là như thế này nụ cười lại so khóc càng thêm khó coi. Vô cùng quỷ dị, như là gặp quỷ giống như. Đây cũng là Blan dựa vào thành danh khoáng thế tuyệt học. Nhất trưởng nghiền ép mà đến, hắc phong trận trận, gào khóc thảm thiết, trường ấn ẩn chứa quỷ dị hắc ám lực, thôn phệ hết thảy. Người chung quanh cảm thấy bốn phía không khí đều vặn vẹo, sinh ra rất nhiều huyền ảo, mơ hồ có minh quỷ hiện thân, thôn phệ hồn phách. Blan, ta cũng tới giúp ngươi. Dương bất động, ngươi giết ta Lây Chi gia tộc rất nhiều thành viên, hôm nay ta sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận, xuống dưới địa ngục hối hận đi. Lây Chi gia tộc tộc trưởng cũng xuất thủ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, biết được Hạ Bình ở vào nguy hiểm nhất thời khắc, xem như cùng tiểu tử này có thâm cừu đại hận người. Hắn làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng? Võ đạo thần thông bảy độc chỉ, đây là hắn cùng vạn độc môn giao dịch một môn võ đạo thần thông. Uy lực vô cùng, kịch độc vô cùng, một khi đánh trúng địch nhân lập tức độc phát thân vong, chết không toàn thây. Tại Nam trong vũ trụ, có một loại cực kỳ hiếm thấy dị chủng độc xà, tên là bảy độc xà, trên người nó ẩn chứa bảy loại quỷ dị khác biệt độc tố, lại hài hòa hỗn tạp cùng một chỗ, dạng này kịch độc cực kỳ khủng bố. Liền xem như sinh mệnh lực cường đại man thú, bị nó cắn trúng, đều sẽ lập tức kiến huyết phong hầu, ngưng kết huyết dịch, độc phát thân vong. Mà bảy độc chỉ cũng là lợi dụng bảy độc xà trên thân mật, độc dịch, độc huyết, còn phụ trợ các loại linh dược chân quý, mới có thể tu luyện mà thành. Trong lúc đó cần phải thừa nhận cực lớn thống khổ, không phải đại nghị lực người không thể luyện thành. Lây Chi gia tộc tộc trưởng đem này môn võ đạo thần thông tu luyện thành công về sau, đánh đâu thắng đó, dù cho mạnh hơn hắn võ giả, nếu là trong hắn nhất chỉ, đều sẽ độc phát thân vong, không có nhiều người dám cùng hắn cùng chết. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, giữa không trung thêm ra thất đạo độc khí, theo thứ tự là hồng hoàng lam lục thanh xanh tím, đại biểu cho bảy loại khác biệt độc tố, tản mát ra quỷ dị quang mang. Cái này bảy đạo quang mang phong tỏa ngăn cản Hạ Bình các loại phương vị, hình thành một tòa đại trận, nghiền ép lên qua. Người chung quanh đều là hoảng hốt, nhao nhao rút lui vài dặm, sợ bị những này độc khí nhiễm phải, liền sẽ chết. Dù sao nếu là đoạt không cứu kịp lúc, bọn họ cũng sẽ chết vong. Liền búp phết gia tộc tộc trưởng đều không có biện pháp gì. Tiểu tử này chết chắc. Một đám người hưng phấn không thôi, con mắt lộ ra hung tàn quang mang. Bảy cái hồng cân tặc cán bộ cao cấp xuất thủ, bố trí kiếm trận, phong tỏa tiểu tử này hành động. Lại thêm Lây Chi gia tộc tộc trưởng độc hệ thần thông, Blan thất đoạn thất tuyệt thương tâm trưởng. Mặc cho tiểu tử này là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, có rất nhiều thủ đoạn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoán chừng dù cho quy chân cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ. Có chút việc, nhưng cũng cứ như vậy, phá cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, máu trong cơ thể như là dung nham đồng dạng sôi trào lên. Từng mai phù văn tại huyết dịch chỗ sâu lưu động. Khủng bố hỏa diễm năng lượng từ đan điền chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Tại hư không ngưng tụ thành, một ta cự đại cổ lão lò luyện xuất hiện. Đây cũng là địa ngục kim ô thần thông địa ngục dung lô. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.